Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 35, cảnh thanh, cảnh Việt, tuổi trẻ nam nhân thật sâu mà nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh căn cứ trường mỉm cười nói, căn cứ trường. Ta tưởng ta không cần phiền toái ngươi, ta người muốn tìm đã tìm được rồi, nói xong liền hướng bên này đã đi tới. Ở Lâm Thanh Dương trước người đứng yên, trên mặt mang theo cười. Thanh Dương, ngươi không có việc gì liền hảo, người trong nhà đều thực lo lắng an toàn của ngươi. Lâm Thanh Dương gật đầu, sau đó hỏi, người trong nhà đều không có việc gì đi. Người trong nhà hết thảy đều hảo, chính là lo lắng an toàn của ngươi, cho nên lần này thủ đô phái người lại đây tiếp cái kia nghiên cứu thể. Gia Gia đã kêu ta cùng nhau lại đây tìm ngươi. Cảnh Thanh trả lời, nghe được người trong nhà hết thảy đều tốt tin tức sao? Lâm Thanh Dương huyền tâm lúc này mới rơi xuống đất, cũng không có chú ý tới Trương Cố nghe được Cảnh Thanh nói đến nghiên cứu thể thời điểm sắc mặt biến hóa, không cùng ta giới thiệu một chút ngươi tân bằng hữu sao? Cảnh Thanh mỉm cười nhìn vẫn luôn không thêm che giấu thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn Tô Tần. Lâm Thanh Dương nhìn hắn một cái, lại nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, có chút không tình nguyện trả lời. Đây là Tô Tần, Tô Tần. Cảnh Thanh hơi dương lên mi, nghiêm túc đánh giá Tô Tần liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, ngươi chính là Tô Tần, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Hắn hữu hảo vươn tay tới, thập phần anh tuấn trên mặt liền mỉm cười độ cung đều có vẻ như vậy hoàn mỹ. Ta là Thanh Dương Đường huynh. Cảnh Việt, Cảnh Việt. Tô Tần con ngươi đột nhiên co chặt một chút, đột nhiên cúi đầu, không cho người khác nhìn đến chính mình trên mặt táp lực không được vẻ khiếp sợ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền ngẩng đầu lên, vươn tay nhẹ nhàng cầm hắn, quen thuộc, dị thường lạnh lẽo bàn tay. Một đôi hàn tinh dường như con ngươi gắt gao mà nhìn thẳng hắn đôi mắt. Trên mặt không có một tia dư thừa biểu tình. Tô Tần bàn tay dao nắm nháy mắt. Lâm Cảnh Việt cảm giác được Tô Tần lòng bàn tay ấm áp ướt át, không khỏi sửng sốt. Sau đó Tô Tần tay liền từ hắn trong lòng bàn tay trừ đi ra ngoài. Mập mạp nhìn xem Tô Tần lại nhìn xem Cảnh Việt, chạm vào hạ đan lương tay, nhỏ giọng nói, ai, người gầy. Tô Tần không lớn thích hợp a. Đan Lương không lên tiếng, làm cái im tiếng động tác. Tới tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, căn cứ trường đi lên trước tới. Giới thiệu Cảnh Việt, vị này chính là từ thủ đô lại đây chuyên viên, chủ yếu là hiệp trợ ta làm một ít căn cứ phương diện xây dựng công tác. Lại đối với Cảnh Việt giới thiệu nói, hai vị này là chúng ta căn cứ nhị liền tam liền liền trường, Cao Kiến Hùng Cao liền trường, Trương Cố Trương liền trường. Hiện tại căn cứ bảo hộ công tác liền đều giao cho bọn họ lạp, là chúng ta an toàn bảo đảm a. Cảnh Việt chủ động mỉm cười cùng bọn họ bắt tay. Trương liền trường thật là anh hùng xuất thiếu niên. Trương Cố cười một tiếng, chào phúng nói, bất quá là ta thúc thúc bị đưa đi sảng khoái nghiên cứu thể, ta không trêu bắt chó đi cầy thôi. Cảnh Việt sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn thoáng qua căn cứ trường, hiển nhiên trước đó không biết Trương Cố cùng Trương Kiến Quân quan hệ. Căn cứ trường đánh cái ha ha, sau đó cười nói, là như thế này, vị này Trương liền trường là tiền nhiệm Trương liền lớn lên thân cháu trai. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân, chúng ta chờ lát nữa bàn lại đi. Nói lại nói, nếu nhà ăn đã tham quan xong rồi, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Cảnh Việt gật gật đầu. Sau đó đối với Lâm Thanh Dương nói, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Vãn một chút ta đi tìm ngươi, không cần. Chờ ngươi vội xong rồi ta đi tìm ngươi đi, Lâm Thanh Dương nói. Kia hảo, ta đây liền đi trước. Cảnh Việt nói xong lại nhìn thoáng qua Tô Tần. Thấy nàng cũng đang xem hắn, ánh mắt lại là phóng không, không khỏi sửng sốt. Sau đó chiều những người khác gật đầu ý bảo một chút. Lúc này mới đi theo căn cứ trường đi ra nhà ăn. Trương Cố khuôn mặt lạnh băng nhìn căn cứ trường. Cảnh Việt một hàng đi ra cửa. Sau đó quay đầu đối với Tô Tần nói, chúng ta đây cũng đi thôi. Thấy Tô Tần gật đầu mới đối với Cao Liên Trường chào hỏi. Đoàn người cũng đi ra nhà ăn. Trương Cố Tô Tần đám người vừa đi, Cao Liên lớn lên sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nhìn Cao Kỳ không vui nói, Kỳ Kỳ, ngươi vừa rồi như thế nào như vậy không lễ phép. Cao Kỳ thu hồi nhìn chằm chằm Tô Tần bóng dáng ánh mắt. Nhìn Cao Liên Trường nói, ta chính là không tin nàng có như vậy lợi hại. Nhân gia lợi hại hay không quan ngươi chuyện gì. Nói nữa, nhân gia càng lợi hại là có thể sát càng nhiều tang thi. Đại gia cũng liền nhiều một phần ân toàn. Này đạo lý ngươi không hiểu sao? Cao Liên Trường giáo dục nói. Cao Kỳ cắn môi không nói lời nào. Ngươi à ngươi à. Cao Liên Trường đối chính mình cái này quật cường chất nữ không có biện pháp. Cuối cùng trừng mắt nói. Dù sao ngươi không cần đi tìm nàng phiền toái. Nếu là ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không thiên vị ngươi. Nói xong liền chắp tay sau lưng đi rồi. Cao Kỳ buông lỏng ra bị chính mình cắn mọc răng ấn môi. Nhìn nhà ăn cửa căm giận nói, ta chính là không phục. Ngoặc kép, dọc theo đường đi Tô Tần hiển nhiên có chút không thích hợp. Trạng thái bình thường hạ Tô Tần đi đường giống nhau đều là ngẩng đầu mà bước, ánh mắt kiên định. Nhìn thẳng phía trước, hiện tại lại là ánh mắt phóng không, bước chân cũng rất chậm. Đi tới liền đến đội ngũ mặt sau cùng. Lâm Thanh Dương chính mình trong lòng đối Cảnh Việt xuất hiện cũng có chút thấp thỏm. Không biết như thế nào cùng Tô Tần cùng với những người khác giải thích. Cũng liền không chú ý tới Tô Tần khác thường. Mập mạp từ nhà ăn liền bắt đầu chặt chẽ chú ý Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương. Lúc này thấy này hai người đều không lớn thích hợp. Liền chạm vào Hạ Đan Lương cánh tay thấp giọng nói. Ai, Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương kia tiểu tử đều làm sao vậy? Ngươi qua đi hỏi một chút. Đan Lương tự nhiên đã sớm đem Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương khác thường xem ở trong mắt. Lâm Thanh Dương còn hảo thuyết, nhưng là Tô Tần hắn là thực sự có băn khoăn. Nói không chừng Tô Tần hồi hắn một câu, quan ngươi chuyện gì? Đến lúc đó chẳng phải xấu hổ. Như vậy tưởng tượng, đành phải đối mập mạp nói, Lâm Thanh Dương có cái gì hảo hỏi? Còn không phải là cái quan nhị đại. Hiện tại đột nhiên một chút, đột nhiên cùng người trong nhà gặp phải mặt, còn có điểm phản ứng không? Kịp bái, đến nỗi Tô Tần sao? Đan Lương lắc lắc đầu, khó mà nói. Đan Lương dừng một chút, nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, đối mập mạp nói, dù sao ta không đi hỏi, muốn hỏi ngươi đi hỏi. Mập mạp lại không như vậy nhiều băn khoăn. Thấy Đan Lương nói như vậy, rõ ràng chính là đối sự tình lần trước còn có khúc mắc, vì thế mắt trợn trắng, nói câu ta hỏi theo ta hỏi, liền trực tiếp chạy đến Tô Tần chỗ đó, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Tần, ngươi cùng tiểu Lâm tử biểu ca nhận thức a? Lâm Thanh Dương nghe được mập mạp hỏi chuyện sừng sốt một chút. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Tô Tần. Đan Lương không giữ chặt mập mạp, thấy mập mạp trực tiếp liền hỏi ra tới, không khỏi có chút khẩn trương nhìn Tô Tần. Sợ Tô Tần lại nói thẳng quan ngươi chuyện gì linh tinh nói là mập mạp thật mất mặt. Trong đầu liền chờ một chút hòa giải nói đều nghĩ kỹ rồi. Không nghĩ tới Tô Tần chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó liền đối mập mạp nói. Không có, chỉ là cảm thấy hắn lớn lên có một chút giống ta nhận thức một người. Cái này giải thích thực hợp. Lý, bởi vì liền vừa rồi tình hình tới nói. Lâm Thanh Dương biểu ca không quen biết Tô Tần đó là thực hiển nhiên. Mà Tô Tần thất thần cũng có thể lý giải vì nhìn đến một cái diện mạo cùng chính mình trước kia bằng hữu lớn lên thực giống nhau người khó tránh khỏi sẽ có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới mập mạp chú ý điểm hoàn toàn là cầu huyết hướng. Hắn hỏi, bạn trai, những người khác tính cả Tô Tần đều là sửng sốt. Sau đó không khí đột nhiên quái dị lên. Mọi người ánh mắt đều động tác nhất trí tập trung ở Tô Tần trên mặt. Đặc biệt là Lâm Thanh Dương. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Tần. Khẩn trương đều viết ở trên mặt. Làm người cảm giác nàng nếu là nói ra một cái là tự hắn liền phải trực tiếp ngất đi rồi. Tô Tần quái dị nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Sau đó nói, không phải, Lâm Thanh Dương tiếng cười chợt khởi. Ha ha ha ha, ta liền nói sao, Tô Tần như vậy tính tình nơi nào có người chịu được. Lâm Thanh Dương ngẩng cao thanh âm đột nhiên. Hàng đi xuống, ha ha cười gượng hai tiếng. Ở mọi người quái dị dưới ánh mắt còn dậy dụa suy nghĩ muốn bổ cứu. Ta ý tứ là, ngươi cùng ta tới một chút. Tô Tần ném xuống những lời này liền quải đến bên cạnh. Một cái trên đường nhỏ đi rồi. Ha ha ha ha, tiểu lâm tử ngươi là gan không nhỏ à. Dũng khí đáng khen, dũng khí đáng khen. Mập mạp cười ha ha vỗ vỗ Lâm Thanh Dương bả vai. Tự cầu nhiều phúc, Đan Lương cũng đi theo vỗ vỗ Lâm Thanh Dương vai đau kịch liệt trong giọng nói. Giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Bảo trọng Đường Vũ thương hại nói. Cố Húc còn lại là không hề cố kỵ hi hi cười nói. Thanh Dương ca ca ngươi cẩn thận một chút nhi a. Nếu là bị thương chúng ta không dược cho ngươi sát. Hồ Tử Ngọc tiểu đại nhân dường như nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Sau đó thở dài phe phẩy đầu đuổi kịp Cố Húc. Các ngươi vẫn là ta đồng đội sao? Còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa a? Uy, Lâm Thanh Dương thấy những người khác đều đối hắn thấy chết mà không cứu. Không khỏi trong lòng bi phẫn. Sau đó hoài một loại sắp muốn lừng lẫy hy sinh tinh thần chạy chậm hướng tới Tô Tần đi đến. Tô Tần đã đứng ở một cây cây quế hạ đẳng hắn. Đến gần, Lâm Thanh Dương vẻ mặt đau khổ nói. Trước nói hảo a không vả mặt. Ngoặc kép chấm hỏi. Tô Tần vẻ mặt không biết ngươi đang nói gì đó biểu tình. Lâm Thanh Dương lúc này mới minh bạch. Tô Tần kêu hắn lại đây không phải bởi vì hắn câu nói kia. Chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Vậy ngươi kêu ta lại đây, không phải là hẹn hò đi. Lâm Thanh Dương thần kinh hề hề tưởng. Sau đó không ngọn nguồn liền có loại trên mặt lửa đốt cảm giác. Biết không có cái này khả năng. Nhưng là khóe miệng thượng kiều độ cung lại như thế nào áp đều áp không được. Tô Tần hoàn toàn không chú ý tới Lâm Thanh Dương không thích hợp. Nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía phương xa. Trầm mặc một chút, có loại không biết nên như thế nào mở miệng cảm giác. Sau một lúc lâu mới gian nan mở miệng hỏi. Ngươi đường ca là con một sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Thanh Dương ngây người một chút mới phản ứng lại đây nói ta đại bá liền hắn một cái nhi tử à. Làm sao vậy? Không có gì, nghe được đoán trước chung đáp án. Tô Tần thu hồi nhìn về phía nơi xa ánh mắt, hộc ra một hơi. Đúng vậy, liền tính là song bào thai. cũng không có khả năng liền trên cổ chí đều giống nhau như đúc đi. Lâm Thanh Dương nhìn đến Tô Tần sắc mặt biến hóa, trong lòng không ngọn nguồn chính là căng thẳng. Mày nhăn lại liền phải nói chuyện. Đi thôi, Tô Tần nói. Sau đó liền lui tới phương hướng đi rồi trở về. Lâm Thanh Dương đứng ở tại chỗ, nhìn Tô Tần bóng dáng, miệng trương trương, rốt cuộc vẫn là không có phát ra âm thanh. Thật dài thở dài, sau đó bước nhanh đi đến Tô Tần bên người, cùng nàng cũng vai cùng nhau hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tác giả có lời muốn nói. Hảo thê thảm, ngày hôm qua di động mã quên bảo tồn. Hết chương.